Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268 Lưu Ly Chi Đảo. Suy nghĩ qua đi, Yến Vân cười đối Trịnh Oanh Oanh nói, tiểu cô nương, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Ô Nha tiên sinh, đạt được hắn quyền hạn, ta liền lập tức nghĩ cách sống lại Giang Hà, thế nào? Đường Thấu có thể vì ta làm chứng, ta nói chuyện giữ lời, này cùng Yến Vân phía trước dùng Mạnh Vu Phi dẫn ra Trịnh Oanh Oanh, làm nàng nhị tuyển một làm quyết định khi không giống nhau. Nếu nói kia xem như uy hiếp, hiện tại chính là chân chính mời, Trịnh Oanh Oanh xem qua đi, khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái tiêu chuẩn hảo hài tử tươi cười, nói, hảo à. Yến Vân nghiêng đầu xem nàng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút đều không tin ta đâu. Trịnh Oanh Oanh, ta chỉ cần sống lại Giang Hà. Yến Vân lại hỏi. Kìa nếu ta tại đây trong quá trình không cẩn thận giết Đường Thố hoặc cái kia Chỉ Diễm đâu. Kìa Vinh Giặc cũng sẽ chết. Trịnh Oanh Oanh đã từ Mạnh Vu Phi nơi đó đã biết Yến Vân cùng Vinh Giặc quan hệ. Yến Vân cũng vẫn chưa cố tình giấu giếm mơ siêu nàng nói. Hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra kia chỉ giấu ở bóng ma đôi mắt, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ chết, ta sẽ đem bọn họ một đám từ thanh nghiệp trình tự tìm ra. Nghiền xương thành cho, ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi giết không chết ta. Trịnh Oanh Oanh ngữ khí thực chắc chắn. Làm người hoài nghi nàng có phải hay không thật sự có cái gì át chủ bài. Yến Vân vốn dĩ liền không nghĩ cùng Đường Thố đám người hiện tại động thủ. Đương nhiên cũng không nghĩ hiện tại liền động Trịnh Oanh Oanh. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể đem chính mình khiến cho cùng toàn thế giới là địch. Không duyên cớ tăng thêm rất nhiều lực cản. Ta rất tò mò Yến Vân sao xuống tay. Một lần nữa khôi phục kia cả lơ phất phơ ăn chơi trác táng bộ dáng. Nếu sống lại Giang Hà đại giới là cần thiết muốn giết chết bọn họ đâu. Đó chính là thế giới này ghê tởm thấu. Trịnh Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Lạnh băng trong giọng nói không có một tia gợn sóng. Thật ghê tởm mơ siêu. Yến Vân không có nói tiếp. Hắn quan sát kỹ lưỡng Trịnh Oanh Oanh. Cuối cùng theo nàng ánh mắt cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phó bản thiên là cái mặt trời rực rỡ thiên. Vạn dặm không mây. Mạnh Vu Phi cùng lão thử cũng cùng ngẩng đầu, Trịnh Oanh Oanh càng bình tĩnh, Mạnh Vu Phi liền càng cảm thấy trong lòng phát mao, chẳng sợ đứng ở đại thái dương phía dưới đều không làm nên chuyện gì. Mà lão thử vẫn là kia phó đắm chìm ở tự mình trong thế giới nhìn lên thần linh bộ dáng. Dường như đối mặt khác hết thảy đều không thèm để ý. Đát đát thật nhỏ thanh âm cùng với tiếng tim đập vang lên. Như là máy móc biểu tâm ở vận chuyển, mỗi chuyển một chút, chính là một lần tim đập, nó vang lên với Trịnh Oanh Oanh trong lòng, bởi vì quá nhẹ, luôn là yêu cầu yên tĩnh cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy. Máy móc chi tâm ngưng kết Eden chi thành tối cao khoa học kỹ thuật nửa trái tim mơ siêu thông. Thiên tháp tuy rằng đã sập, nhưng huy hoàng khoa học kỹ thuật văn minh vĩnh không đình trệ. Mọi người chung đem minh bạch. Huyết nhục sẽ hủ bại, nhưng khoa học kỹ thuật sẽ không. Nó là chân lý, là duy nhất, là vĩnh hằng. Bên kia, phó bản Lưu Ly Chi Đảo, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại thông qua đèn kéo quân hình thức đại khái hiểu biết này một vòng cốt. Chuyện, ở sao sao la trên đảo, Ba Tư không hề ngoài ý muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm hắn. Hận không thể đem hắn giá thượng hỏa hình giá thiêu chết. Đồng thời Thanh Đằng đồng minh bên trong cũng có người hoài nghi Lancelot thân phận. Cho rằng hắn căn bản không phải Augustine, là chịu hoa hồng giáo phái sai xử lẫn vào Thanh Đằng đồng minh. Chẳng sợ có chút nhân tâm trung tin tưởng Lancelot chính là Augustine. Miệng thượng cũng không muốn thừa nhận, bởi vì bọn họ căn bản không hy vọng Augustine trở về. Augustine rời đi vượt qua trăm năm, Thanh Đằng đồng minh thượng tầng quyền lợi kết cấu sớm đã xảy ra biến hóa. Hắn vào lúc này trở về, không hề nghi ngờ sẽ uy hiếp đến nào đó người địa vị. Thậm chí có khả năng dẫn phát một vòng thanh toán, có người địa phương liền có tranh đấu, cho dù là được xưng vì chính nghĩa mà chiến thanh đằng đồng minh. Cũng luôn có ánh mặt trời dưới bóng ma, Catherine phu nhân đơn độc xuất hiện ở Lý Chô Đen eo biển. Thử Theodore, chính là bằng chứng, Lưu Ly Chi đảo giảng chính là Augustine một lần nữa cầm quyền. Chỉnh đốn đồng minh bên trong sự tình, ở đèn kéo quân cốt truyện, Lancelot không hề từ cận thừa sắm vai, chính là nguyên lai cái kia Lancelot, hắn so với cận thừa tới, càng giống cái kia thịnh hành đại lục người ngâm thơ rong. Trong ánh mắt giống như đều chảy xuôi Sicily đặc phong, mà đương Lancelot trở thành Augustine khi, hắn trên người lại nhiều một tia năm tháng lắng đọng lại ra tới uy nghiêm mơ siêu không hề nghi ngờ. Đây là một vị cực cụ mị lực người ngâm thơ rong. Cũng là một cái đủ tư cách người cầm quyền, thủ đoạn thiết huyết, nói 102, ở sao sao la đảo riêng vì hắn tổ chức trở về tiệc tối thượng. Hắn tự mình ôm tiểu đàn hạc vì mọi người diễn tấu. Ăn mặc kiện bình thường miên mà áo sơ mi cùng lộc giày da. Không hề cái giá, nhưng trong nháy mắt, hắn tiện lợi chúng tướng 13 vị trọng tài giả chi nhất chém giết. Huyết bắn tiệc tối hiện trường, người này cùng hoa hồng giáo phái âm thầm có lui tới. 7 tháng hoa hồng sự kiện sau lưng cũng có hắn quạt gió thêm củi. Augustine giết một cái, lại cầm tù một cái, cũng trực tiếp tuyên bố toàn bộ thanh đằng đồng minh tiến vào trạng thái giới nghiêm. Không tiếc hết thảy đại giới tiêu diệt hoa hồng giáo phái. Nếu nói phía trước thanh đằng đồng minh chịu giới hạn trong các loại điều kiện, vẫn luôn ở vào bị động cục diện, các loại hành động luôn là lạc hậu hoa hồng giáo phái một bước. Như vậy từ giờ phút này khởi, thanh đằng đồng minh chính thức bắt đầu phản công. Theodore tình huống lại xuất hiện biến cố, linh hồn của hắn rốt cuộc vẫn là đã chịu hoa hồng ảnh hưởng. Trong đầu nhiều rất nhiều về lộ dịch thập bốn, hồi ức. Hắn minh bạch, chung có một ngày này đem gây thành đại họa, vì thế hắn đem chính mình nhẫn, dạ oanh, đưa cho Augustine. Mà Lưu Ly Chi đảo cuối cùng một đoạn đèn kéo quân. Chính là hải đăng tặng giới. Sao sao la đảo lùn trên núi có một tòa hải đăng. Đó là toàn bộ trên đảo tối cao địa phương, so sở hữu ma pháp sư tháp cao còn muốn cao. Hải đăng treo một chản ma pháp đèn lưu ly, nghe nói kia chản đèn từng treo ở thần trong cung điện. Không cần cố ý rót vào ma lực, liền có thể bảo vạn năm bất diệt. Lúc nửa đêm, Theodore chờ Augustine xử lý xong thanh đằng đồng minh sự tình. Liền đem hắn ước tới rồi hải đăng, Lancelot Theodore vẫn là thói quen như vậy kêu hắn, chiếc nhẫn này lấy ta tổ tiên tên mệnh danh, nàng là một vị dũng cảm, chính trực thả vĩnh viễn lòng mang quang minh kỵ sĩ, cũng là nàng, thân thủ giết chết hoa hồng, hôm nay ta đem nó tặng cho ngươi, nếu có một ngày, hoa hồng ở ta trên người sống lại, liền thỉnh ngươi dùng chiếc nhẫn này, giết chết ta, nhẫn dạ oanh. Tuyên khắc kỹ năng, ánh trăng triều tịch, Augustine không có lập tức tiếp nhận, nương ánh trăng cùng ánh đèn. Hắn dùng xưa nay chưa từng có nghiêm túc thần sắc nhìn Theodore. Nói, Theodore, ta tưởng bảo hộ ngươi, mà không phải giết chết ngươi. Theodore đồng dạng nghiêm túc mà trả lời hắn. Ở lúc ấy giết chết ta, cũng là ở bảo hộ ta. Augustine không nói gì. Thật lâu sau. Hắn rốt cuộc tiếp nhận kia chiếc nhẫn, xoay người, hắn đứng ở lan can biên ngẩng đầu nhìn cao thiên ánh trăng. Đột nhiên hỏi, Theodore, ngươi biết tên của ngươi là có ý tứ gì sao? Theodore, ngoặc kép chấm hỏi, là thiên thần tặng cho lễ vật. Augustine lại quay đầu lại xem hắn. Hoa hồng không xứng có được phần lễ vật này, cho nên tin tưởng ta. Theodore, người vĩnh viễn sẽ chỉ là ngươi, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Lancelot, nhưng thế sự hay thay đổi, vì không cho hắc ám niên đại ngóc đầu trở lại, chúng ta cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đúng vậy. Chính là hy sinh đã quá nhiều, ta tổng tưởng bảo toàn chút cái gì. Augustine vuốt ve trong tay nhẫn. Thanh âm hơi trầm xuống, ta năm đó nhìn cự long nhất tộc ở trước mặt ta diệt vong. Nếu không phải tinh linh vương Amaya kịp thời đuổi tới, chỉ sợ liền ta chính mình cũng đã chết. Theodore trầm mặc. Có lẽ là không biết nên như thế nào an ủi hắn. Augustine liền lại cười cười, nói, không có quan hệ, Theodore, ta biết người cũng không dễ dàng hướng vận mệnh khuất phục. Người sẽ thủ vững đến cuối cùng một khắc, cùng ta kề vai chiến đấu, đúng không, Theodore, đúng vậy, ta sẽ kiên trì, trừ phi tử vong đem ta mang đi, hai người đối diện trong ánh mắt. Có nhất chân thành tình nghĩa ở chảy xuôi, Augustine cười đem nhẫn mang lên. Ta biết ngươi khẳng định còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Hỏi đi, ta đều trả lời ngươi, Theodore lược làm suy nghĩ. Hỏi, lão sư nói thời gian chi giếng quan hệ vĩnh sinh bí mật. Đó là thần linh vùng cấm siêu vĩnh sinh, thật sự tồn tại sao? Lộ dịch thập bốn mưu toan vĩnh sinh, xúc phạm thần linh, cuối cùng thu nhận toàn bộ đồ sát vương triều diệt vong. Nhưng hắn như cũ không có thể thành công. Augustine làm hắn đệ đệ, một cái bị hiến tế hai tử, lại từ hắc ám niên đại sống đến nay. Không thể tưởng tượng, Augustine lộ ra sớm có đoán trước biểu tình, giải thích nói, đồ sát vương thất vẫn luôn tin tưởng thời gian chi giếng có thể làm người vĩnh sinh truyền thuyết. Vì thế bọn họ đem vương đô định ở Nguyệt Ẩn Thành. Đem thời gian chi giếng giam cầm ở trong vương cung. Không cho trừ bỏ vương thất bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lần lượt thất bại, bọn họ đều tưởng chính mình làm được còn chưa đủ. Thậm chí không tiếc đem thân sinh hài tử đầu nhập trong giếng. Vì thế đổi lấy một đường hy vọng. Nhưng nếu như vậy thật sự hữu dụng, lại như thế nào sẽ gây thành mặt sau kia một loạt bi kịch. Theodore, vậy còn ngươi, ta tình huống cũng không cùng. Augustine thở dài. Thời gian chi lòng ái cách thu dưỡng ta, ở cuối cùng kia một ngày, hắn vì bảo hộ ta, đem đại lượng ma lực rót vào ta trong cơ thể, làm ta một mình thoát đi, ma pháp bản chất chính là ma pháp nguyên tố sắp hàng tổ hợp. Ta trong cơ thể chứa đựng như vậy nhiều thời gian ma lực. Ma pháp nguyên tố bị áp xúc đến mức tận cùng, ngạnh sinh sinh thay đổi ta thể chất, mang cho ta đã lâu thọ mệnh. Nhưng ta chung quy chỉ là cá nhân, vô pháp thừa nhận đến từ long tộc như vậy khổng lồ năng lượng. Bởi vậy thường xuyên bởi vì tự mình bảo hộ mà lâm vào ngủ say. Thế cho nên giữa đường dễ 14 bị giết khi chết. Ta cũng vô pháp ở đây, dừng một chút, Augustine tiếp tục nói, vô pháp thân thủ giết chết hắn, vẫn luôn là ta tiếc nuối, nhưng ta biết hắn chung quy sẽ trở về. Cho nên sáng lập thanh đằng đồng minh, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở cùng thời gian thi chạy. Nhưng trăm năm trước thân thể của ta vẫn là xảy ra vấn đề. Không thể không lại lần nữa lâm vào trầm miên, Theodore. Cho nên ngươi ở cự long chi nhai để lại tờ giấy. Chỉ dẫn hậu nhân đi trước Nguyệt Ẩn chi quốc. Không sai, Augustine gật đầu, nói, thời gian chi giếng ở Nguyệt Ẩn chi quốc. Nơi đó lại là đồ sát vương triều đã từng vương đô. Vô luận xuất phát từ cái gì lý do, lộ dịch thập bốn nếu thật sự sống lại, nhất định sẽ trở lại nơi đó. Chỉ là ta lại lần nữa tỉnh lại sau. Thời gian ma pháp ở ta trên người lưu lại dấu vết càng ngày càng nặng. Thế cho nên dung mạo đều đã xảy ra thay đổi. Cho nên ta dứt khoát dùng tên giả Lancelot, âm thầm giám sát hoa hồng giáo phái động tĩnh. Tính tính thời gian, ngàn năm qua đi, cũng tới rồi hoa hồng sắp trở về lúc này cuối cùng một câu. Ở Augustine lược hiện thâm trầm ngữ điệu hạ, bao hàm nồng đậm số mệnh ý vị, Theodore cùng hắn sóng vai mà đứng, hai người một khối từ hải đăng lan can chỗ trông ra. Phía trước biển rộng mênh mang, xuyên qua biển rộng, lại xuyên qua diện tích rộng lớn đại lục, nơi đó có một tòa bị cát vàng bao vây thành thị. Nguyệt Ẩn chi quốc, bị chúng thần vứt bỏ hoa viên. Thật lâu sau, Augustine lại khôi phục nhẹ nhàng ngữ điệu. Tuy rằng có chút luận điệu cũ rích, nhưng ta còn là muốn nói. Theodore, ở Flan công quốc gặp được ngươi, là kế hoạch ở ngoài. Nhưng ta thực thích cái này ngẫu nhiên, Theodore một tay thủ sẵn chuôi kiếm. Dáng người như cũ thẳng, vinh hạnh của ta, các hạ, hết chương.